Truyền kỳ chiến thần, chương 756. Góc truyện audio.com. Chương 756. Cậu chủ nhà họ Tào cười lạnh nói: "Anh đang tính toán thực lực đôi bên, tính xem nên ra tay như thế nào đúng không?" Cậu chủ nhà họ Phong cười to nói: "Thật là cái gì cũng không gạt được anh Kiệt, nếu kết quả cuối cùng không khiến chúng ta hài lòng, cũng chưa chắc không đờ ra tay. Anh có chắc thắng không?" Cậu chủ nhà họ Tào nhướng mày: "Tôi đã cẩn thận quan sát suốt hành trình, mấy người nhà họ vẫn không có gì đáng lo. Tu vi của cô chủ nhà họ Vân cũng không bằng chúng ta. Chỉ có Tô Uyên kia khiến người ta hơi nhức đầu. Đến lúc đó anh ngáng chân Vân Như Ý, tối giải quyết Tô Uyên, vậy thì chúng ta có thể chiến thắng." Trong mắt cậu chủ nhà họ Phong toát ra sát ý, chỉ sợ họ Tấn kia quấy rối thói. Cậu chủ nhà họ Tào lo lắng nói: "Ha ha, anh ta cùng làm chỉ tinh thông một chút trận pháp luyện đan thôi. Thật sự đánh nhau thì người như thế có ích gì chứ?" Cậu chủ nhà họ Phong khinh thường nói: "Hơn nữa tôi còn có thủ đoạn phía sau. Anh Kiệt cứ yên tâm, tuyệt đối không có sơ hở. Vậy thì tôi trông chờ vào kế hoạch của anh Quang. Lấy được quả thanh vân, tôi đột phá tu vi lên giai đoạn cuối hóa cảnh, tập tức nghiễm nhiên là gia chủ nhiệm kỳ tiếp theo. Sau này hai người chúng ta lên chức, đương nhiên tôi sẽ xem trọng anh Quang." Cậu chủ nhà họ Tào cười nói: "Được, được." Cậu chủ nhà họ Phong u ám cười một tiếng. Hai người như nhìn thấy khoảnh khắc Tân Trạm cùng những người khác bị tiêu diệt. Bên kia, Tần Trạm và Tùy Tùng cũng đã phá được cấm chế, không ngừng leo lên. "Anh nói xem nhà họ Phong và nhà họ Tào sẽ cho chúng ta lấy quả thanh vân dễ dàng như vậy sao?" Diệp Thành nói. Cậu chủ nhà họ Tào kia tuy tính tình bá đạo, nhưng cậu chủ nhà họ Phong thì tính tình còn khá tốt, sẽ không làm ra mấy chuyện cướp của giết người. Cô chủ nhà họ Vân nhíu mày nói: "Thứ người như vậy thì càng phải đề phòng." Tần Trạm thờ ơ nói: "Cô ý, có từng nghe qua câu này chưa? Đạo đức giả còn đáng sợ hơn kẻ ác thực sự." Cô chủ nhà họ Vân im lặng không phản bác. Là một thế gia ở thế giới ẩn, cô ta đã trải qua nhiều âm mưu phản bội. "Vậy chúng ta có nên chuẩn bị trước không?" Tô Uyên hỏi. "Phải chuẩn bị xong. Nếu bọn họ tuân thủ quy tắc thì không sao. Nếu như bọn họ giở trò đồi bại." Ánh mắt Tần Trạm lóe lên sát ý. "Đừng trách chúng ta ra tay nhẫn tâm." Mọi người đều gật đầu. Lòng hại người, lòng phòng người đều không thể thiếu. Tần Trạm nhìn Phương Hiểu Điệp. "Phương Hiểu Điệp, lát nữa giúp anh một việc. Chúng ta làm như thế này." Tần Trạm tập hợp vài người lại, nhỏ giọng bàn kế hoạch. Sau đó Diệp Thành cười nói: "Tốt rồi, bọn họ muốn giở trò gì? Cứ như thế này hại chết bọn họ." Hai nhóm có tâm tư riêng của mình, không ngừng đi lên. Mặc dù có đường lên núi có nhiều cấm chế, nhưng chúng không phức tạp. Khoảng nửa giờ, hai nhóm người trước sau đều đã lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, diện tích cũng không nhỏ, giống như một quảng trường cực lớn. Ở trung tâm của ngọn núi, có một cây cổ thụ cao chót vót đang sinh trưởng trong đó. Đây là cây thần thanh vân. Khi mọi người nhìn thấy cây thần hùng vĩ trên đỉnh núi, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên đỉnh núi, cây thần vươn cao, tỏa ra linh khí, mọi cành cây mọc trên đó đều trong suốt như pha lê. Thậm chí lá cây cũng đã đạt tới cấp bậc dược vương. Hít phải mùi hương của cây thần trên đỉnh núi này, một số người tu luyện có cảm giác đột phá trong tu luyện. Không hổ là cây bảo bối chấn tông của 10 đại môn phái từ thời thượng cổ. Quả nhiên có chút đặc biệt. Tần Trạm thầm cảm khái. Mọi người đi về phía trước, xuyên qua cành lá rậm rạp, có thể nhìn thấy phía trên cành của cây thần thanh vân có những quả thần trong suốt được bao bọc bởi linh khí màu ngọc lam. Đây là lần đầu tiên Tần Trạm nhìn thấy quả thần từ thời thượng cổ. Mỗi quả này đều có kích thước bằng quả táo, trong vắt và cô đặc như nước tụ thành. Linh khí bên ngoài quả đậm đà, Thậm chí có thể nhìn thấy linh khí hình thành nhỏ giọt, không ngừng quanh quẩn. 1, 2, 16 linh quả. Lần này trúng mảnh rồi. Cậu chủ nhà họ Tào hít một hơi lạnh, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo tình hình, cây thần Thanh Vân chỉ kết chừng 10 linh quả. Lần này lại nhiều hơn 6 quả. Lại là cái gì? Đột nhiên ai đó nhận ra điều gì đó rồi chỉ vào chỗ cao nhất của cây thần Thanh Vân. Đây là thánh quả Thanh Vân. Trời ơi! Vậy mà lại có thể kết ra thánh quả. Một ông già kinh ngạc nói. Khi mọi người nhìn lên, họ thấy một quả màu xanh đậm trên cành cao nhất của cây thần Thanh Vân. Linh khí xung quanh quả này là mạnh nhất, gần như tạo thành một màn xương tâm linh để che nó lại. Còn kết ra thánh quả, cậu chủ nhà họ Phong kinh ngạc nói. Trong truyền thuyết, cây Thanh Vân này phải kết quả mấy trăm lần mới có một lần sinh ra thánh quả. Vật này có hiệu quả vô cùng kinh người. Không những có thể tăng tu vi võ giả mà còn có tác dụng cải tử hồi sinh. Mọi người đều rất xúc động và khao khát loại quả thần thánh này. Mọi người, tình huống bây giờ đang thay đổi. Trên cây Thanh Vân có tổng cộng 16 linh quả và một thánh quả. Chia như thế nào? Mọi người có ý kiến gì không? Nhìn linh quả xong, cậu chủ nhà họ Phong nhìn bốn phía. Nhìn mọi người, trái tim mọi người đều thắt lại. Biết rằng mấu chốt L nhất chính là ở đây. Cái này đơn giản, theo quy củ trước đây mỗi người một quả. Về phần thánh quả, nơi này là cậu chủ nhà họ Phong cung cấp. Thánh quả này thuộc về anh ấy. Hợp tình hợp lý, cậu chủ nhà họ Tào mở miệng trước. Không đúng, cô chủ nhà họ Vân lắc đầu nói. Trước kia đã nói thuộc về anh ấy. Linh quả này chia theo sự đóng góp. Tần Trạm đóng góp nhiều nhất trong chuyến đi này. Tôi nghĩ nó nên cậu chủ nhà họ Phong khể cau mày. Thật nực cười. Nếu không phải anh Phong cung cấp lộ trình, các người còn không có tìm được cây thân Thanh Vân nữa kia. Vậy bàn bạc phần phát cái gì chứ? Cậu chủ nhà họ Tào cười lạnh nói. Muốn tính như vậy, nếu không phải Tân Trạm giải vậy cho các người trong trận pháp, giờ các người còn bị mắc kẹt trong xương độc, còn cầm được thánh quả hay sao? Diệp Thành chế nhạo, đúng vậy, nếu như Tân Trạm không nhìn thấu trận pháp hoạt tử nhân, các người đã bị mấy cái xác sống kia giết từ lâu. Còn chỗ nào tốt hả? Lạc Việt Ban cũng phụ họa theo. Chẳng lẽ cậu chủ nhà họ Phong suốt cả trang đường không có công lao sao? Cậu chủ nhà họ Tào tức giận nói. Nếu không thì cứ đánh một trận. Ai thắng thì lấy. Sao nào? Diệp Thành nói. Sợ anh chắc. Cậu chủ nhà họ Tào chế nhạo. Mọi người cùng nhau cãi vã. Không ai có thể đưa ra kết quả. Được rồi mọi người. Lúc này, cậu chủ nhà họ Phong mới cười nói. Anh Kiệt, tôi biết anh coi trọng tôi. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Đúng là anh Trạm có công lao lớn hơn một chút. Như vậy đi. Linh quả thì mỗi nhà một nửa, thánh quả thì thuộc về anh Trạm. Mọi người đến được đây cũng không dễ dàng. Đừng làm tổn hại đến hòa khí chứ. Cậu chủ nhà họ Phong thành khẩn nói. Anh nghe chưa? Anh Quang đại nhân đại lượng. Không muốn so đo với anh. Cậu chủ nhà họ Tào ậm ừ, phương án chia chác như thế. Mọi người không còn gì để nói. Cậu chủ nhà họ Tào nhìn cậu chủ nhà họ Phong một cái thật sâu. Khóe miệng cậu chủ nhà họ Phong cong lên một nụ cười. Sắc mặt bình tĩnh, như chẳng hề sợ gì cả. Thánh quả có vị trí cao nhất. Nếu hải được thì nên hải xuống trước. Nếu không, nếu linh khí của nó thoát ra ngoài thì không xong. Anh Trạm, thứ này thuộc về anh. Anh lên hái trước đi. Bên. Cậu chủ nhà họ Phong ra dấu tay mời. Lui sang một bên. Cách chương.